Một giây, hai giây, ba giây, ngẩng đầu lên, từ từ, từ từ. Khuôn mặt người đàn ông hiện rõ trước mắt cô. Gương mặt này cô đã gặp qua, mà vẻ mặt của hắn sẽ không có vẻ mặt này. Đúng, sẽ không có vẻ mặt này. Anh tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là toilet nữ, tiên sinh. Toilet nam ở cách vách. Cô cảm thấy một đại nam nhân lại phạm phải lỗi như vậy là việc rất buồn cười. Không nhịn được, cô cười ha ha lên, thân thể lại lắc lư một chút. Rượu này có tác dụng quá chậm, nếu không cô uống ba chén liền, không ngất đi mới là lạ. Cô uống nhiều rồi, toilet nữ ở cách vách. Người đàn ông nhìn khuôn mặt uống rượu bị ửng đỏ của cô, hắn dâng lên một ý nghĩ muốn hung hăng mà chà đạp, khi dễ cô. Chẳng lẽ cô không biết phụ nữ uống rượu sai là rất nguy hiểm sao? Đặc biệt là trường hợp như thế này. Sắc mặt của hắn càng ngày càng trầm xuống. Hắn rời khỏi phòng đàm phán với khách hàng, chuẩn bị đi đến toilet thì lại phát hiện ra cô đang cầm chén rượu để cho người ta rót ba chén. Vẻ mặt lúc ấy chính là quật cường không chịu thua. Chính là ánh mắt như vậy khiến cho hắn quên đi cái tác kia của cô với Tư Mục. Khi hắn thấy người đàn ông kia tay chân làm loạn với cô, trong đầu hắn dâng lên một ý nghĩ, chạy tới chặt đứt cái bàn tay bẩn thỉu kia. Nhìn cô dọt vào nhà vệ sinh, hắn cũng đi tới, cũng đóng cửa lại, khiến cho không có một người đàn ông nào có thể vào nữa. Và hắn lại có thể bình tĩnh đứng ở ngoài chờ cho tới khi cô nôn xong. Cái tường này rất thoải mái, rất mềm, tôi muốn ngủ. Ý thức của cô đã dần dần trở nên mơ hồ. Thân thể tựa vào ba vai của hắn, thoải mái dựa vào không muốn dứt ra. Này, đây không phải là tường, là thân thể của tôi. Đừng quấy rầy, tôi muốn ngủ một giấc. Không hiểu sao, cô cảm thấy nơi này rất thoải mái. Cô có thể an tâm giao cho hắn. Rượu càng xâm nhập ý thức của cô, mà đầu của cô lại đang đau đến mức muốn dở ra vậy. Ngón tay của cô cư nhiên chạm đến miệng của hắn. Động tác vô ý thức này lại khiến cho hắn nảy ra suy nghĩ phải bảo vệ cô. Theo bản năng giương tay ra đỡ lấy thân thể gầy yếu của cô. Tay của hắn mới vừa đụng đến hông của cô, thân thể cô chợt ngã quặt xuống. Thần Tử Duệ tức giận ngút trời. Này, nói cho cô biết trước, đừng có mà ói ra. Lời của hắn lại không nhanh bằng động tác của cô. Nhanh chóng, cô đã ói ra, ói toàn bộ lên tay tràn của hắn. Chờ hắn cởi áo khoác ra, lại khôi phục lại như cũ. Đã sớm thấy đầu của cô dựa vào vai hắn. Hơn nữa, tay không an phận ôm hông của hắn. Tay lại vô thức luồn vào áo của hắn. Động tác này vô thức mà khiến dục vọng của hắn dâng trào. Người đàn bà chết tiệt này! Hắn cúi đầu tức giận mắng một câu. Hiện tại ý thức của hắn cũng không hơn gì cô gái đang say rượu này. Vì không muốn tiếp tục để cho cô hành hạ hắn nữa, hắn vội vàng đẩy tay của cô ra. Đừng đẩy tôi ra, tôi thích như vậy mà. Ân Tịch không vui bực mình nói. Tay lại lần nữa trở lại tìm kiếm. Lúc này cô đã không đủ thanh tĩnh để nhận ra mình đang trêu chọc một con mãnh thú. Thần Tử Duệ đem áo vest bên người khoác lên người cô, quay người đem thân Ân Tịch áp vào vách tường. Ai, thật là đau nha. Phần lưng đột nhiên bị da vào tường, theo bản năng cô hét dữ dội lên. Sau đó, thân thể từ từ nhào về phía trước, nhào vào trên người hắn. Hắn cúi đầu, nhìn thấy làn da trơn nhẵn ửng đỏ dưới ánh đèn của cô. Cái môi anh đào khẽ mấp máy, càng thêm mị hoặc. Đáng chết, tại sao khi ở trước mặt cô, hắn lại dễ dàng mất khống chế như vậy? Tôi nóng quá, tôi rất là khó chịu. Ân Tịch bắt đầu lẩm bẩm nói nhỏ, đôi tay không tự chủ gạt áo vest xuống. Thân thể cô một lần nữa lại ngã dúi dùi vào người hắn. Ôi, thật thoải mái nha. Thân thể ấm áp của cô dán chặt lên thiêu đốt hắn. Chương 68. Đừng động, tôi muốn ngủ một chút. Thân thể hắn lại không an phận ngọ nguậy, không nỡ để cho cô an tĩnh ngủ một giấc. Cô càng không yên lòng, hắn càng nhịn. Nữ nhân chết tiệt này cư nhiên ngủ còn nhiều lời như vậy. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhịn không được, cắn lên môi một cái. Ây da! Đột nhiên bị cắn đau nhói, làm thức tỉnh thần kinh của cô. Lời nói chưa kịp ra khỏi miệng, cái miệng ngọt ngào của cô đã bị hắn áp chế. Loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Cô vẫn còn tựa như ở trong mộng. Cô tham luyến mà nghĩ muốn nhiều hơn. Bản năng cô giương tay ôm chặt hông của hắn. Tay của hắn bắt đầu không kiên nể. Thân thể hắn bị cô mê sảng dẫn đường. Nụ hôn của hắn vẫn triền miên không ngừng đảo quanh. Hương vị tươi mát của cô hắn muốn nếm bao nhiêu cũng chưa đủ. Eo cô quá mảnh mai, có thể nắm bằng một bàn tay, mềm mại đến mức đầu hắn ong ong lên tay như muốn bẻ gãy nó. Thậm chí hắn còn nghĩ tới nếu đôi chân thon dài của cô quấn chặt vào hắn thì hắn khó khăn mức nào mới tự chủ được. Đôi lông mày hắn khẽ nhíu lại, đây quả nhiên là người đàn bà chết tiệt. Cô mặc quần tất và áo côn sệt bó sát eo. Hắn luôn luôn ghét khi bản thân phải chủ động đi giải quyết vấn đề chết tiệt này. Khi đàn bà đối mặt với hắn, luôn là đã chuẩn bị hết thảy rất tốt. Chỉ cần nhẹ nhàng dung tay lên, hắn đã có thể hoặc nhanh hoặc chậm mà thủ thắng. Nhưng người đàn bà chết tiệt này lại cư nhiên khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn đối với đàn bà. Tôi muốn về nhà, về nhà. Tôi muốn về nhà. Ân Tịch lại lần nữa nói mê, căn bản không ý thức được lời nói của cô có bao nhiêu ái muội, khiến cho dục vọng của người đàn ông trước mắt này càng thêm bành trướng. Mắt của hắn càng lúc càng thâm trầm đáng sợ. Không được, tất cả thần kinh của hắn đều bị nữ nhân này đóng băng mất rồi, mà hắn cũng không thể kiềm chế nổi nữa. Khát vọng tự dưng tuôn trào. Tôi lập tức muốn trở về nhà. Đưa tôi trở về nhà đi. Tay của cô bắt đầu hung hăng đánh hắn. Thật không đúng chỗ mà trêu chọc nơi khó nhịn của hắn. Đàn bà chết tiệt. Nếu muốn về nhà, dậy về nhà dạy dỗ cô. Hắn khắc chế dục vọng muốn phát tác. Ôm cô gái đang hành hạ hắn đến tê dại thân thể này đến thang máy. Dành cho hội viên VIP mà nhanh chóng rời đi. Vì vậy, cũng không ai có thể phát hiện ra Hứa Ân Tịch đã rời khỏi nơi này. Mà trên bàn rượu, mấy tên đàn ông háo sắc kia vẫn đang nghĩ quỷ kế làm sao để ôm được mỹ nhân mang về. Đây là lần đầu hắn phục vụ phụ nữ say rượu ở trong xe. Hắn không chút do dự mà đặt cô ngồi vào vị trí sát bên cạnh hắn. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến biệt thự hạng sang gần đây của hắn. Mà bên ghế phụ, cô gái đang ngủ mê lại vô thức liếm liếm cái miệng nhỏ nhắn, khiến cho hắn không khống chế được, chỉ muốn cắn lên đó. Xe dừng lại. Hắn nhìn khuôn mặt đang an tĩnh ngủ của cô, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp, ánh mắt không thể rời đi khuôn mặt tuyệt trần của cô. Hắn nhẹ nhàng ôm cô lên lầu, quần áo cô xộc xệch, nhìn ra là ngủ cực kỳ không an ổn. Mặc loại giấy bó sát như vậy ngủ thoải mái được mới là lạ. Vì vậy, hắn phá lệ đi lấy áo ngủ mặc vào cho cô. Da thịt trên người cô lại non mịn như vậy, như cánh hoa đào trong suốt. Sau khi tay hắn chạm tới lại không muốn rời đi, mà cô sau khi được cởi xuống quần áo lại ngủ cực kỳ say. Người đàn bà này thật đáng chết. Hắn cúi đầu mắng. Cứ như sau khi khơi mào dục vọng bành trướng của hắn xong lại có thể ngủ say như chết. Mà hắn thì bị khơi lên kia khiến hắn gần như nổi điên. Hắn không thể nào túm lấy người đang ngủ kia mà hung hăng chà đạp được. Tử Duệ, Trễ như thế, còn đòi em tới đây nha. Lời của người đàn bà kia còn chưa có nói hết, hắn đã mạnh mẽ xé tan y phục của cô. Người đàn bà này luôn luôn hiểu rất rõ hắn, cái gì cũng cho hắn, không giữ một chút nào. Hắn thô bạo chiếm cứ cô. Niếp Thanh vô cùng hưởng thụ, đồng thời hai tay cũng bám chặt lên vai hắn, phối hợp với hắn. Trước mặt người đàn ông mà cô mê luyến này, cô mới nhiệt tình hành động như vậy. Cô cũng muốn hắn ta ngày càng say đắm cô. Chương 69. Nhục nhã buổi sáng sớm. Xuyên thấu qua cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào căn phòng mà Ân Tịch đang ngủ. Cô thỏa mãn trở mình một cái, rồi chậm rãi mở mắt ra. Trấn định 3 giây, hoàn cảnh lạ lẫm làm cho ý nghĩ của cô nháy mắt đã thanh tĩnh. Đây là đâu? Vì sao cô lại nằm trên giường? Hai tay cô không tự giác giật giật tóc mình. Đột nhiên phát hiện y phục trên người mình cũng đã bị thay đổi. Trời ơi! Vì sao tôi lại mặc quần áo ngủ của đàn ông chứ? Quần áo của tôi đâu? Chuyện gì? Cô cố gắng nhớ lại những chuyện đã phát sinh lúc trước. Chính là sau khi uống rượu, cô chạy đi ói. Sau đó gặp được một người đàn ông kia. Người đàn ông kia giống như là thân tử duệ. Vậy đây là phòng quan sao? Vậy bọn họ... Chuyện gì... Đáng chết. Cô khẽ mắng chính mình, rồi bật dậy, mở cửa phòng ra muốn lén lút chạy trốn. Đứng lại! Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của phụ nữ vang lên sau lưng cô. Nguy rồi, đây có thể là mẹ của hắn hay không? Ân Tịch dừng bước, cũng không dám xoay người. Không đúng, thanh âm này nghe như là người còn trẻ nha. Tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng gần, tim cô lại càng đập loạn lên. Cô ta đi đến trước mặt cô, mắt sắc bén nhìn cô. Niếp Thanh! Não Ân Tịch hiện lên cái tên đại minh tinh này. Hóa ra đại gia siêu cấp bao dưỡng cô ta chính là thân tử duệ. Tên đàn ông chết tiệt này, rốt cuộc bên người hắn có bao nhiêu đàn bà chứ? Thời điểm mà Ân Tịch vẫn còn thắc mắc tự hỏi bên người hắn có bao nhiêu đàn bà, thì Niếp Thanh cũng nhìn cô từ đầu tới chân không bỏ sót chút nào. Có vẻ rất mới mẻ nha. Tay cô ta tự nhiên xoa mặt của cô. Ân Tịch còn chưa tới kịp phản kháng, tay cô ta đã dùng sức hung hăng nhéo một cái thật mạnh trên mặt cô. Cô, buông ra! Ân Tịch đau đến mức la quảng lên. Đừng có ý đồ dùng tuổi trẻ của mày đi câu dẫn tử duệ. Mày không đủ tư cách nữ nhân bỉ ổi. Cô hận nhất chính là phụ nữ có bộ dạng thanh thuần xinh đẹp hơn cô, mà Ân Tịch trước mắt không thể nghi ngờ gì chính là đối tượng mà cô sợ hãi nhất. Cô buông ra trước, sự tình cũng không phải như cô tưởng tượng đâu. Ân Tịch có ý định muốn giải thích. Mày nghĩ muốn giải thích cái gì? Mày chưa từng lên giường cùng tử duệ, cũng chưa từng làm tình với hắn sao? Cô ta nhìn cô khinh miệt. Trên người đều mặc quần áo ngủ của hắn, mày tưởng tao ngu à? Chẳng lẽ tử duệ muốn tao tới đây là gì sau khi mày không thỏa mãn được hắn sao? Tâm lý Niếp Thanh dâng lên cổ tức giận bừng bừng. Chỗ dựa vững chắc của cô không thể để cho con đàn bà này cướp đi được. Nhiều người đều thua dưới tay cô như vậy, nữ nhân này cô cũng sẽ xử lý được dưới tay. Cô ta một lần nữa dùng tay nhéo mặt của cô. Rõ ràng Ân Tịch cảm giác được mặt mình đang sưng phù lên. Cô ta không quản gì cả, giơ tay đẩy cô ra, sau đó dùng tay tát một cái tát nảy lửa trên mặt Ân Tịch. Lại vô duyên vô cớ bị đánh một cái tát, Ân Tịch sôi sục lên, nhanh chóng trả lại một cái như vậy. Tay Ân Tịch vừa chạm tới mặt cô ta, Niếp Thanh đã không thể chịu được lực đạo mạnh mẽ như vậy, lảo đảo một cái, không tự chủ được ngã nhào vào vách tường, một thanh âm ầm vang lên. Có lẽ tôi đã dùng lực quá thừa rồi nha. Ân Tịch xòe tay mình ra, trong lòng lại buồn bực. Tôi cũng chỉ đánh một cái nhẹ mà thôi, sao lại nghiêm trọng như vậy chứ? Các người đang làm gì? Một thanh âm uy nghiêm mà lãnh khốc của đàn ông vang lên đi tới gần bên họ. Càng tới gần, càng thêm lạnh lùng. Tử Duệ, anh đã đến rồi. Niếp Thanh vô lực, mảnh mai nhào vào lòng ngực hắn. Ánh mắt ứ ác nhẹ nhàng xẹt qua mắt hắn. Mà hắn thì lại gắt gao chầm chầm nhìn vào cô gái kia. Như vậy khiến cho cô ta lại nở nụ cười, bởi vì ả đã nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của hắn. Tôi đã từng nói qua với cô, muốn đánh đàn bà của tôi phải hỏi qua xem tôi có đồng ý hay không chứ. Lời nói của hắn lạnh đến thấu xương. Ân Tịch cố gắng đè nén sợ hãi trước hơi thở nguy hiểm của hắn, làm như thật bình tĩnh, không có chút sợ hãi nào. Tử Duệ, em vừa rồi đi ra không cẩn thận gặp được cô ta, vốn chính là muốn chờ hỏi một chút. Tất cả đều là phụ nữ hầu hạ anh, đều là chị em, về sau gặp cũng phải hành xử cho đúng mực. Chính là không nghĩ ra em này lại như vậy đó. Thanh âm nức nở gian trời lỡ đất của Niếp Thành lại vang lên, gắt gao dán chặt vào người hắn. Đúng, tôi đã đánh đàn bà của anh một lần, anh muốn thế nào, nói đi. Ân Tịch thông suốt, đón nhận ánh mắt nguy hiểm của hắn. Mỗi một lần khi đối diện với ánh mắt này, theo bản năng, Ân Tịch muốn chạy trốn, bởi vì hắn luôn đem lại cảm giác nguy hiểm cho cô. Tóc cô rối tung tán loạn ở trước ngực. Trên người cô mặc bộ đồ ngủ màu trắng của hắn, lộ ra vẻ thanh thuần đáng yêu. Đó là lực hấp dẫn trí mạng mà đàn ông không thể khống chế được. Nhìn thấy đôi chân thon dài trắng nõn dưới lớp quần dài của cô, dục vọng của hắn dâng trào, chỉ hận không thể nhảy xuống nước tự tử. Cô gái này ở mọi thời điểm đều có thể khơi mào dục vọng của hắn. Bộ dạng không màng sống chết của cô cũng luôn luôn khiến hắn phẫn nộ. Khi đối diện với cô gái này, hắn không thể khống chế sự bình tĩnh của mình. Hắn đẩy Niếp Thanh ra, đi đến bên người Ân Tịch, dùng sức bóp chặt cằm của cô nâng lên, phát hiện mặt cô có chút đỏ ửng vì bị tát. Quý vị thính giả thân mến, Người Tình Giấu Mặt tập 10 sẽ được tạm dừng tại đây. Chúng ta sẽ gặp nhau tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê vào kỳ sau. Lê Duyên xin cảm ơn và chào tạm biệt.